Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3108, chương 3109, Hỗn Độn Tôn Hoàng Quyền. Ngoặc kép, chiến trường chung quanh, sở hữu tất cả người đang xem cuộc chiến, tất cả đều toàn thân lạnh buốt, tinh không đứng tràng, yên tĩnh trở lại, lại để cho tất cả mọi người khó có thể tin chính là... Thanh Lâm một kiếm, rõ ràng cùng Huyền Diệp lão tổ tế ra màu đen lá cây. Hoàn thành chôn vùi, toàn bộ tiêu tán, một kích này, song phương tương đương cân sức ngang tài. Bất phân thắng bại, nhưng là phải biết rằng, Thanh Lâm so với Huyền Diệp lão tổ, là kém một cái đại cảnh giới. Nếu như là hai cái cảnh giới tương tự người, phát sinh chuyện như vậy, còn có thể lý giải. Nhưng là bây giờ, chênh lệch lấy một cái đại cảnh giới hai người, lại bất phân thắng bại. Cái này ý vị như thế nào? Toàn trường mọi người lòng dạ biết rõ. Thật sự là không nghĩ tới a hát. Cái này một cái chớp mắt, Huyền Diệp lão tổ vẻ mặt hậm hực nở nụ cười. Hắn dùng một loại rất là ngoài ý muốn ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Cảm thấy có lẽ một lần nữa xem kỹ trước mắt người trẻ tuổi. Giang Sơn thay có nhân tài ra, quả nhiên đúng vậy, đương kim đại thế giới chi đệ nhất nhân, quả nhiên bất phàm, Thanh Lâm tiểu hữu, ngươi giống như này thủ đoạn, có thể đủ đem làm được rất tốt 5 cấp bản đồ thiên đệ nhất nhân danh xưng là Huyền Diệp lão tổ, đối với Thanh Lâm là khen không dứt miệng, hắn vốn tưởng rằng, Thanh Lâm mặc dù bất phàm, cũng nhiều lắm là có thể cùng đạp thiên giả sánh vai. Năm đó Huyền Diệp lão tổ tựu là như thế, dùng cửu chuyển thiên cơ thánh vương tu vi, có thể đối chiến đạp thiên giả, là vô số người chỗ khen, lại chưa từng muốn, Thanh Lâm ánh mắt cùng thực lực, sớm đã vượt qua đạp thiên giả. Từ nơi này hai lần ra tay đến xem, Thanh Lâm đã hoàn toàn chuẩn bị cùng Tôn Hoàng tranh phong thực lực. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, Thanh Lâm đã vượt qua năm đó Huyền Diệp lão tổ. Đây là Huyền Diệp lão tổ chỗ không phải không thừa nhận. Nhưng mà Huyền Diệp lão tổ nhưng lại không biết, Thanh Lâm cho tới bây giờ đều không muốn qua muốn cùng hắn sánh vai. Cũng cho tới bây giờ đều không có chú ý qua hắn. Nếu như không phải hôm nay, Huyền Diệp lão tổ tự chủ hiện thân, Thanh Lâm thậm chí cũng không biết 5 cấp bản đồ to lớn ngàn thế giới đã từng xuất hiện qua Huyền Diệp lão tổ như vậy nhân vật số má. Lại đến, liên tiếp lưỡng kích, cân sức ngang tài, Thanh Lâm đối với Huyền Diệp lão tổ thực lực cũng là thập phần khẳng định, cái này cũng càng kích phát hắn lòng háo thắng. Đệ nhị chiêu vừa kết thúc, liền bắt tay vào làm chuẩn bị lần thứ 3 công kích. Đây cũng là Thanh Lâm, thường thường đều là chiến ý dâng cao, cũng không yếu hơn, kém hơn bất luận cái gì một người. Lại đến, Huyền Diệp lão tổ, sống hơn 10 vạn năm tuế nguyệt, nhưng bây giờ cũng như là một cái hào khí vượt mây tuổi trẻ chàng trai đồng dạng. Liền chính hắn cũng nói không rõ vì cái gì, tại Thanh Lâm trước mặt, trong lúc bất trì bất giác đã bị lây, Thanh Lâm tiểu hữu, lão phu tại hỗn độn bên trong lịch lãm rèn luyện 30 vạn năm. Ngộ ra một cửa hỗn độn thiên công, xin chỉ giáo. Cái này một cái chớp mắt, Huyền Diệp lão tổ đột nhiên nghiêm sắc mặt, bắt đầu động thủ, cao thủ quyết đấu, nếu như làm từng bước ra tay, đánh lên 3 tháng, cũng không có thể phân ra thắng bại. Thanh Lâm cùng Huyền Diệp lão tổ, tướng trận này quyết đấu, hạn định tại trong vòng 3 chiêu, cái này lại để cho đệ tam chiêu, lộ ra càng trọng yếu. Một chiêu này, cũng là hai người mạnh nhất đích thủ đoạn. Hỗn độn thiên công, là Huyền Diệp lão tổ xem hỗn độn có cảm giác mà chế, lại để cho hắn một bước lên trời, đã trở thành mỗi người kính yêu Tôn Hoàng đại cảnh cường giả. Cái này một bộ thiên công có nhiều kinh diễm, cũng tựu có thể nghĩ, cái này trong tích tắc, nhưng thấy Huyền Diệp lão tổ đột nhiên hai tay kình thiên. quanh thân cao thấp, rõ ràng lập tức có dày đặc hỗn độn chi khí lưu chuyển mà ra. Người này tại hỗn độn bên trong lịch lãm rèn luyện 30 vạn năm, hắn lực lượng cũng nhận được ảnh hưởng, đã có hỗn độn chi khí. Đây là vô cùng rung động nhân tâm một việc. Cái này ý nghĩa người này đang theo lấy hỗn độn sinh vật tiến hóa. Ông, chấm ngoặc kép, theo Huyền Diệp lão tổ thi triển hỗn độn thiên công, có càng thêm dày đặc hỗn độn chi khí, theo trong cơ thể của hắn, lưu chuyển mà ra, vây quanh hắn, thật lâu không tiêu tan. Huyền Diệp lão tổ cả người cũng trở nên vô cùng lạ lẫm, phảng phất hoàn toàn không giống như là cái này một mảnh thiên địa chi nhân đồng dạng. Tràn đầy khó lường, tràn đầy lớn lao uy áp. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, mọi người nhìn qua Huyền Diệp lão tổ, đều là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Theo Huyền Diệp lão tổ trên người truyền lại ra uy áp, trở nên càng ngày càng mạnh, như là một tòa hồng hoang đại nhạc bình thường. Cách rất xa khoảng cách, đều bị người có một loại không thở nổi cảm giác. Đang xem cuộc chiến chi nhân, còn như thế, ở chỗ sâu trong phong bảo chính giữa thanh lâm, sở muốn thừa nhận áp lực, cũng tựu có thể nghĩ, mọi người không hẹn mà cùng hướng thanh lâm nhìn lại, cảm thấy hắn, chỉ sợ liền một tia thần lực đều cầm lên không nổi. Nhưng mà mọi người lại phát giác, thanh lâm như trước vẻ mặt mây trôi nước, chảy đứng ở nơi đó. Trên mặt tràn đầy một loại lại để cho người nắm lấy không thấu dáng tươi cười. Huyền Diệp lão tổ hỗn độn hoàng uy, làm như đối với thanh lâm khởi không đến một tia tác dụng, chưa từng đối với hắn tạo thành một tia ảnh hưởng. Đây là, chấm ngoặc kép, toàn trường con người làm ra chi sắc mặt đại biến, nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Thanh lâm, hắn chỗ biểu hiện ra hết thảy, thật sự thật bất khả tư nghị, hoàn toàn phá vỡ mọi người nhận thức. Giờ này khắc này, mà ngay cả tự cho là đối với thanh lâm có rất nhiều hiểu rõ thiên môn tam đại trưởng lão, cũng là trống rỗng xuất hiện một loại lạ lẫm cảm giác. Cảm giác phảng phất lần thứ nhất nhận thức thanh lâm đồng dạng. Đến đây đi, cũng tại lúc này, thanh lâm một tiếng quát khẽ, song trưởng lập tức tự trước ngực khép lại. Trong một sát na, mọi người đều là cảm giác phảng phất có chư thiên vạn đạo đều xuất hiện ở song trưởng của hắn phía trên, bị hắn đều ở nắm giữ. Đây là một loại vô cùng hoang đường lại không hợp thói thường cảm giác. Rất nhiều người thậm chí hoài nghi có phải hay không sinh ra ảo giác. Mọi người đều là vô ý thức ngưng tụ tâm thần, lại một lần nữa hướng thanh lâm nhìn lại, lại phát giác hắn chỉ là chắp tay hành lễ, vẻ mặt mỉm cười đứng ở nơi đó, quanh thân cao thấp hoàn toàn chưa từng có một tia thần lực chấn động. Cái này lại để cho người nghĩ không thông. Nhìn về phía thanh lâm, ánh mắt cũng đều trở nên càng thêm nghi hoặc, mà lại ngoài ý muốn bắt đầu. Giết! Đột nhiên, Huyền Diệp lão tổ một tiếng quát chói tai lối ra. Cái này trong tích tắc, thứ nhất đầu tóc xám không gió mà bay, quanh thân mênh mông cuồn cuộn không chỉ hỗn độn chi lực, lập tức hội tụ thành là một cái cực lớn hỗn độn tôn hoàng quyền. Dùng cây đình quét huyệt xu thế, hướng phía thanh lâm mãnh liệt mà đi. Ông ù ù, cực lớn hỗn độn tôn hoàng quyền, những nơi đi qua, lôi mênh mông cuồn cuộn, hỗn độn chi khí tràn ngập không chỉ, lộ ra là như vậy rung động nhân tâm. Theo một quyền này đánh ra, toàn trường người tâm thần đều là chịu siết chặt, cảm giác bản thân nhỏ bé quả thực không có ý nghĩa. Một quyền này, thủy vừa xuất hiện, đã đến thanh lâm trước mặt, phảng phất hoàn toàn không thấy đại thế giới thời gian cùng không gian chi lực. Là bá đạo như vậy tuyệt luân, như vậy khó lường vô địch, tốt, nhưng mà đối mặt cái này vượt quá tưởng tượng một quyền, thanh lâm rõ ràng kêu một tiếng tốt. Đối với một kích này, khen không dứt miệng, hắn chỗ biểu hiện ra hết thảy, hoàn toàn giống như là cũng không phải là tại sinh tử đại chiến, mà càng giống là tiểu hài nhi qua mọi nhà bình thường. Không có chút nào khẩn trương đáng nói. Cái này lại để cho người nghĩ không thông. Hắn tại sao sẽ như thế chấn định? Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường ánh mắt của người đều tập trung vào Thanh Lâm trên người, chờ mong lấy hắn tướng như thế nào ứng đối cái này vượt quá tưởng tượng một kích. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.